Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, gặp lại Khúc Hoán. Ba người trước mở tốt gian phòng, sau đó Đỗ Đông liền mang theo nữ hài kia đi, mời Diệp Ly không đi, nói nhảm, đi cùng khi 100 ngói bóng đèn lớn a. Diệp Ly qua gian phòng đem đồ vật cất kỹ. Sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc. Liếc nhìn lại, là Lam Lam Đại Hải, cùng màu trắng bãi cát. Trên bờ cát rất nhiều người đang chơi đùa. Còn có các loại ghế nằm cùng dù che nắng. QSC, QSC, Clea kích động gọi vài tiếng. Diệp Ly, Clea muốn đi chơi sao? Clea liên tục gật đầu, biểu thị siêu muốn đi. Diệp Ly vừa nhìn về phía trên bờ vai Otis. Otis đâu? Otis cũng gật đầu, kích động kêu một tiếng. Bíu lỗ, Diệp Ly. Tốt, vậy chúng ta đi chơi đi. Diệp Ly ôm hai cái Pokemon xuống lầu, hướng trước mặt bãi cát mà đi. Lúc này vẫn là buổi sáng, chính là tại bãi cát phơi nắng thời điểm. Cũng không biết Đỗ Đông tên kia nghĩ như thế nào. Thế mà vừa sáng sớm mang nữ hài tử qua ăn hải sản. Nhưng là người ta nữ hài tử cũng là đồng ý. Liền hỏi Diệp Ly có tức hay không. Qua hướng bãi cát trên đường. Diệp Ly dọc đường mấy cái con mắt quầy. Ngẫm lại nếu không mua cái kính dâm đi. Sau đó Clea cùng Otis đều ồn ào muốn. Diệp Ly không có cách. Một cái Pokemon mua một cái. Diệp Ly cho bọn hắn mang lên về sau thế mà cảm giác tặc khốc. Riêng là Otis, so tiến hóa còn khốc. Diệp Ly nhịn không được lấy điện thoại di động ra đập một chương chụp ảnh chung. Một người hai Pokemon đeo kính đen, đi vào bãi cát. Sau đó Diệp Ly đem Dragonite cùng Dragonair phóng xuất. Dragonair vốn chính là sinh hoạt tại hải lý Pokemon. Vừa nhìn thấy đại hải. Sau nhìn thấy nó Diệp Ly còn thân hơn, lập tức lắm điều quá khứ, một cái bật lên, chui vào trong nước, Dragonite cũng đi theo chui vào, đi bắt cá qua, Diệp Ly thì là mang theo Otis cùng Clea tìm ghế nằm. Nằm phơi nắng, thật đúng là đừng nói, cảm giác này có chút tiểu sảng. Clea lười biếng nằm tại Diệp Ly trong ngực, thoải mái mà gọi vào. QSC, bíu lỗ, Otis cũng thoải mái mà kêu một tiếng. Diệp Ly nằm nằm, bất chi bất giác liền ngủ mất. Trước khi ngủ, Diệp Ly nghĩ thầm, xong, muốn dám đen, dù che nắng cũng không biết có thể hay không che khuất. Diệp Ly, mơ mơ màng màng ở giữa. Diệp Ly nghe được có người đang gọi hắn. Mở to mắt đi sau hiện giờ là Đỗ Đông cùng trước đó nữ hài kia. Mà lúc này, nữ hài kia ăn mặc bikini, lôi kéo Đỗ Đông tay, ngọa tào cái này cấu kết lại. Cái này phát triển được cũng quá nhanh a. Diệp Ly trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, ngồi thẳng thân thể, làm sao? Đỗ Đông đem nữ hài kéo đến bên cạnh, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta. Từ Ngọc Linh, nữ hài đối Diệp Ly vươn tay. Người tốt, ta gọi Từ Ngọc Linh. Người cũng là theo Đỗ Đông một dạng đến hàng thành tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn đúng. Không, Diệp Ly đưa tay đem nắm. Ta gọi Diệp Ly, đúng là tới tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn. Từ Ngọc Linh buông tay ra cười nói. Ta nghe Đỗ Đông nói ngươi vẫn là cái học sinh cấp 3 đâu. Người thật lợi hại, ta lợi hại hay không không biết. Dù sao Diệp Ly cảm thấy Đỗ Đông rất lợi hại. Đâu có, may mắn tấn cấp mà thôi. Từ Ngọc Linh cười, người theo Đỗ Đông một dạng, đều rất lợi hại khiêm tốn. Diệp Ly nhịn không được nhìn về phía Đỗ Đông. Gia hồn này đều đem Từ Ngọc Linh hốt du thành cái dạng gì. Đỗ Đông bất đắc dĩ đối Diệp Ly nháy mắt mấy cái. Rất là vô tội bộ dáng. Diệp Ly vừa nhìn về phía Từ Ngọc Linh. Quá khen. Sau đó bò dậy, tìm kiếm Dragonite bọn họ thân ảnh. quay đầu nhìn lại, phát hiện Dragon Knight chính ôm một đầu cự đại Gobice ngủ ở trên bờ cát. Mà Gobice thế mà còn sống, trong mắt mang theo bối rối, bất quá lại không dám giãy giụa, sợ đánh thức Dragon Knight. Dragon Air cũng ngủ ở Dragon Knight bên cạnh. Clea cùng Otis cũng là ở một bên trên bờ cát theo Pikachu chơi đùa. Đỗ Đông nhìn Diệp Ly động tác sau kinh ngạc. Đây đều là người Pokemon. Diệp Ly gật đầu. Đúng vậy à, Đỗ Đông. Chậc chậc chậc. Dragon Knight, Dragon Air, Clea đều là rất khó mua được siêu hiếm Pokemon à. Người thế mà duy nhất một lần có ba cái. Diệp Ly, đều là cha mẹ ta cho. Đỗ Đông giật mình, phụ mẫu cho còn có thể hiểu được. Không phải vậy Diệp Ly một học sinh trung học liền có được những này Pokemon xác thực thẳng kinh. Hãi thế tục, Từ Ngọc Linh cũng kinh ngạc. Diệp Ly đến cái gì ra thế? Siêu hiếm Pokemon theo không cần tiền một dạng. Đỗ Đông chỉ Dragon Knight. Người đến lúc đó sẽ không cần dùng Dragon Knight à? Diệp Ly tức giận nói. Làm sao có thể? Dragon Knight là chiếu cố ta. Nó không giúp ta chiến đấu. Đỗ Đông buông lỏng một hơi bộ dáng. Cái này còn tạm được. Nếu là ngươi dùng Dragon Knight, chúng ta thật sự không cách nào đánh. Diệp Ly chế nhạo nói. Đừng, coi như ta dùng Dragon Knight cũng không bằng ngươi Pikachu à? Đỗ Đông xấu hổ, biết Diệp Ly nói không phải thực lực ý tứ, vội vàng xấu hổ ho khan. Khụ khụ, ngươi liền đừng khiêm nhường. Từ Ngọc Linh ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao. Không biết hai người đang nói cái gì. Diệp Ly, ngươi cũng ở nơi đây. Đột nhiên, một đạo một chút bối rối âm truyền đến. Diệp Ly nhìn lại. Chỉ gặp Khúc Hoán mang theo một cái theo Diệp Ly không chênh lệch nhiều nữ hài hướng bên này đi tới. Diệp Ly, Khúc bác sĩ, ngươi làm sao tại cái này? Khúc Hoán cười một tiếng. Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao ở chỗ này đây? Nguyên bản ta coi là muốn tới thành thị Pokemon giải đấu lớn bắt đầu thi đấu thời điểm tài năng. Nhìn thấy ngươi đâu? Không nghĩ tới ngươi cũng tới Alola thế giới. Diệp Ly, Khúc bác sĩ đến hàng thành. Chẳng lẽ là... Khúc Hoán gật đầu. Vâng, siêu cấp Pokebo muốn phát hành. Vừa vặn mượn nhờ lần này thành thị Pokemon giải đấu lớn tuyên truyền. Thế là nhà bảo tàng cho ta nghỉ dài hạn. Để cho ta tới phụ trách tương quan công việc. Xảo là, nữ nhi của ta cũng tấn cấp chung kết. Dù sao có thời gian, liền mang nàng đến Alola chơi đùa. Diệp Ly nhìn về phía Khúc Hoán cô gái bên cạnh. Vị này cũng là ngài. Khúc Hoán trên mặt tràn ngập tự hào. Đúng, nàng chính là ta nữ nhi Khúc U Nhi. Ôn nị quán quân. Diệp Ly còn không động tác. Đỗ Đông chạy tới Khúc U Nhi trước mặt vươn tay. Người tốt, ta thà rằng thành phố quán quân. Đỗ Đông, Khúc U Nhi vươn tay đem nắm. Biểu lộ thản nhiên nói. Khúc U Nhi, Diệp Ly không thèm để ý Đỗ Đông cái kia sắc phôi. Tiếp tục xem hướng Khúc Hoán. Khúc bác sĩ, Khúc U Nhi tiểu thư làm sao lại tại Ôn thị tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn? Không phải hẳn là tại Tĩnh Nam thành phố sao? Khúc Hoán cười một tiếng. Nàng tại Ôn thị lên đại học, chính ở đằng kia báo danh. Diệp Ly giật mình, thì ra là thế. Diệp Ly đứng lên, mang dép, đi đến Khúc U Nhi trước mặt vươn tay. Người tốt, ta gọi Diệp Ly, trước kia nghe Khúc bác sĩ nói qua ngươi, mỗi lần đều rất lợi hại tự hào đâu. Hôm nay ta cuối cùng nhìn thấy người thật. Khúc U Nhi vươn tay cùng Diệp Ly đem nắm. Nghe Diệp Ly lời nói sau nhịn không được nhìn Khúc Hoán liếc một chút. Sau đó quay lại đến. Thanh âm so đối mặt Đỗ Đông lúc nhu hòa rất nhiều. Cảm ơn, ta gọi Khúc U Nhi. Ta cũng nghe cha ta nói qua ngươi. Tĩnh Nam thành phố quán quân. Diệp Ly cười một tiếng. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Khúc U Nhi cười một tiếng. Trận đấu ăn ảnh gặp ta cũng sẽ không lưu thủ nha. Diệp Ly,